Tiết mùa hạ, lớp học thiên sứ. Chương 11, hãy đợi tớ. Góc truyện audio.com. Hắn bước đến trường, ánh mắt lạnh lùng, cậu từ trong lớp đã tia thấy hắn vội hớn hở chạy ra này. Biết gì chưa? Cậu chưa nói hết câu thì hắn đã hất tay cậu ra. Sao thế? Cậu hỏi, đừng có đụng vào tôi. Hắn trả lời, chuyện gì với cậu vậy? Hắn lạnh lùng đi vào chỗ ngồi. Cậu ta hôm nay lại dở chứng đấy à? Cô quay sang nhìn nhỏ nói. Không biết, có chuyện gì xảy ra chăng? Nhỏ đáp, ai biết được trong đầu tên điên này đang nghĩ cái quái gì? Cô đáp rồi thở dài. Thôi chuyện của cậu ấy mình quan tâm làm gì? Nhỏ nhìn cô nói, cậu ấy, cô ngạc nhiên hỏi, không phải cậu ấy thì gọi là gì? Không phải bây giờ tình cảm của chúng ta rất tốt sao? Nhỏ ngây thơ đáp, chỉ cậu nghĩ vậy thôi. Cô lắc đầu, thôi đừng bàn tán vớ vẩn nữa. Cậu nói xen vào, ê thằng điên kia ai cho nói mà nói. Cô ngắt, ai điên hả? Vâng, hai người lại bắt đầu lao vào chuyện cãi vã ngớ ngẩn. Tiết này là tiết thể dục. Nhỏ lặng lẽ đi tới chỗ hắn. Hắn đứng dựa vào tường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Có chuyện gì sao? Nhỏ hỏi, sao cậu lại ở đây? Giọng lạnh lùng, bộ có chuyện gì sao? Hôm nay cậu rất lạ. Không có gì cả. Thật ư? Nhỏ băng khoăn, thật, sao cậu nhiều chuyện thế? Tớ quan tâm cậu mà cậu lại nói tớ nhiều chuyện ư? Nhỏ vùng vằng quay đi. Hắn vội bắt lấy tay nhỏ lôi lại. Cậu đang làm gì thế? Nhỏ hỏi, cậu thật sự quan tâm tới tôi ư? Hà, nhỏ chưa thực sự hiểu ý hắn. Cậu nói là cậu rất quan tâm tôi sao? Đúng, thình thịch, trái tim mình sao lại thế này? Nhỏ nghĩ, tại sao? Hắn tiếp tục hỏi, tại vì, nhỏ ấp úng định bỏ đi. Nhưng tay lại bị hắn lôi chặt lại. Sao cậu không trả lời? Tôi không biết, lúc này, hắn cứ nhìn chằm chằm nhỏ. Ánh mắt này, thình thịch, nhỏ run, hắn vẫn lạnh lùng, đôi mắt nhìn nhỏ đang chờ câu trả lời thích đáng. Được rồi, tôi không biết được chưa? Không hiểu sao mỗi khi gặp cậu tôi lại quan tâm cậu. Không biết từ bao giờ tôi đã lo lắng cho cậu. Mỗi khi gặp cậu trái tim tôi lại không ngừng đập. Hình như, tôi thích cậu, được chưa? Nói xong nhỏ vùng tay hắn bỏ đi. Hắn đứng đơ người. Có vẻ như hắn đang rất bất ngờ. Những câu nói của nhỏ cứ vang vẳng trong đầu hắn. Tôi thích cậu, hắn nói rồi cười khỉnh một cái. Thật sao? Alice, nói rồi hắn đi vào lớp. Trong phòng thể chất, hu, nhỏ đang gục đầu ngồi khóc. Có chuyện gì xảy ra thế hả con ngốc kia? Tại sao lại khóc? Cậu trả lời tôi đi đầu ngốc kia. Điên mất, thấy nhỏ như vậy cô vô cùng cáu giận. Nhỏ đứng dậy chạy vội đi. Để tớ yên, cô sững sờ, chỉ biết mặc kệ nhỏ mà thôi. Nhỏ chạy thẳng vào lớp khóc. Hắn tiến lại gần, hắn ngồi đối diện nhỏ. Đưa tay lên lau nước mắt cho nhỏ. Nhỏ rung động, sững sờ, nhỏ đã nín khóc. Tại sao phải khóc chứ đồ ngốc? Hắn nói rồi cười, Nhỏ chưa kịp nói hết thì hắn giơ tay lên che một nhỏ. Xuyệt, cậu không cần biện minh gì đâu. Nhỏ không thể nói thêm gì chỉ biết ngồi im nghe hắn nói. Tại sao phải ngại khi tỏ tình chứ? Nếu hôm nay không vì câu nói của cậu thì tớ cũng không biết là có lẽ. Tớ cũng đã thích cậu rồi. Cái gì? Không phải chỉ cậu quan tâm tớ, mà đôi khi tớ cũng quan tâm cậu đấy. Nên không cần phải làm gì để tớ chú ý cậu đâu. Hắn nói rồi vội đứng dậy, đưa cho nhỏ một chiếc vòng cổ. Chiếc vòng không có mặt, chỉ là một chiếc vòng không? Cái này, nhỏ hỏi, bây giờ hãy đeo nó nhé. Tớ muốn cậu biết rằng trong lòng cậu có tớ. Sau này khi gặp lại tớ muốn mình chính là người đàn ông đầu tiên đeo mặt dây cho nó và là người cuối cùng. Sau này là sao? Hãy nhớ nhé, cậu có tới rồi, chiếc vòng này phải luôn ở trên cổ cậu, không được thay đổi nó, cũng không được đeo mặt dây. Hãy đợi tớ, cậu định đi đâu chứ? Tớ đã quyết định đi tìm mẹ và anh trai mình, tớ sẽ làm, vì hạnh phúc của tớ, tớ muốn là chính mình. cậu sẽ đi thật sao? Ừ, Alice hãy đợi tớ. Tớ, đợi tớ nhé Alice. Tớ thích cậu. Sau này khi gặp lại tớ không còn là một người lạnh lùng nữa mà tớ sẽ là chính tớ. Hãy đợi tớ. Ừ, tớ tin cậu. Tớ sẽ đợi. Sau khi nói xong hắn lấy chiếc dây đeo lên cổ nhỏ. Rồi hôn lên trán nhỏ một cái. Hắn bỏ đi, nhỏ đang ngồi đó, thẫn thờ, cậu ấy đã, mình sẽ đợi cậu, kết chương.